Quỷ thoại đệ nhất boss, tác giả, Ngô Cửu Điện, thực hiện, Thư viện báo, chương 276, phần 276. Chương 276 Huyền Hà quỷ đồ vệ nhiệt tâm tố giác nhân sĩ ếch cung cấp tin tức lại chuẩn lại có đạo lý. Thôi Tam, Biên nghe Biên gật đầu, hiển nhiên là cảm thấy mức độ đáng tin cực cao, để Tam chi tuần bổ. Đội đã mau tới gần đường phố này đâu. Vệ ếch ở phòng livestream khẩn trương nhìn chăm chú Hà. Hơi hơi nghiêng đi thân. Thấp giọng nói. Thôi đem đầu. Chúng ta đến đi trước kiểm tra chút đặc thù địa phương. Đem đầu là muốn cùng những người khác một khối tìm. Vẫn là ngôn ngữ gian. Vệ ếch chiều khoảng cách bên này chỉ còn không đến 30 tới mễ đệ Tam chi tuần bộ đội liếc mắt một. Cái, Thôi Tam sắc mặt khẽ biến, không chút do dự khoát tay, ý bảo đại gia hỏa trước cùng hắn đi. Thôi Tam rõ ràng không yên lòng hắn nắm giữ một tay tin tức. Tuyến nhân, ánh mắt đưa qua đi, mấy cái cao lớn rắn chắc tuần tra đội thành viên đi ở đằng trước. Đem vệ ếch, Lâu Lâm cùng Thiết Ca Nhi Tam che ở phía sau, đoàn người đón đệ Tam chi tuần bộ đội đi qua đi. Phòng livestream tâm càng đề càng cao, ở hai bên sắp gặp phải cuối cùng 10 mét, Thôi Tam lãnh đội. Ngũ một quải, quẹo vào đường phố một cái khác giao lộ, vệ ếch không dẫn người chú ý đi mau hai bước. Cơ hồ là sai vai tránh đi đệ Tam chi tuần bộ đội, hai bên nhân thủ ở giao lộ phố hẻm giao nhau mà qua. Không có phát sinh bất luận cái gì rối loạn, vệ ếch. Quỷ thần cùng Thiết Ca Nhi lúc này đều bộ tuần tra đội xiêm y. Treo tuần tra đội eo bài. Những người đó trong mắt mau dán đến trên đường bất luận cái gì một cái thương khách đầu vai. Lại không ai hướng bọn họ trên người nhiều nhìn liếc mắt một cái. Phòng livestream thật mạnh nhẹ. Nhàng thở ra, ta dựa. Vệ đội là muốn tới cái dưới đèn hắc tuần bộ đội là điều tra một đường. Chỉ cần trà trộn vào tuần bộ đội, bị điều tra thân phận xác suất liền sẽ đại đại hạ thấp, liền cùng công an sẽ không nghĩ ở chính mình. Trong đội tìm tội phạm giống nhau thảo, như vậy mạo hiểm biện pháp chỉ có vệ đội làm được. Cửa thành phố bên này liền có không dưới 6 chi tuần bộ đội. Khu vực hội tụ vượt qua Tam chi, liền phải tùy cơ kích phát phán định, lòng ta suất không tốt. Ta đi trước bị thuốc trợ tim hiệu quả nhanh vệ đội trà trộn vào tuần tra đội xác thật đi đúng rồi. Vừa mới ta còn đang suy nghĩ, vệ đội tiến nội thành có phải hay không quá mạo hiểm. Đường Tần bên kia liền gặp được tuần bộ người bọn họ khu vực cung hương hương tin. Đều đến đi phân đường khẩu quá kiểm tra. May mắn vệ đội mang theo Lâu Lâm rời đi đến sớm. Bằng không lúc này đã cùng kiểm tra người đâm mặt nội thành khu cùng ngoại thành khu không giống nhau, nội thành khu trụ nhân thân phân cao, tuần bộ đội tại hoài nghi trước, sẽ không loạn bắt người, cũng không thể cường ngạnh dẫn người đi kiểm tra. Vệ đội trưởng nếu có thể đủ ổn định, sẽ so ngoại thành an toàn rất nhiều, rõ ràng là khống chế cục dự bị đội thành viên phân tích vừa ra. Phòng livestream an lòng rất nhiều, không ít người ô ô cầu vệ đội thao tác ổn điểm. Lập tức bị mãn bình làn đạn bát nước lạnh, ổn điểm, ổn có thể còn có thể là vệ ếch. Có rảnh ở chỗ này cầu hắn ổn điểm, còn không bằng đi chạy nhanh bị cái ổn tâm hoàn, bộ tuần tra đội quần áo. Vệ ếch đi ở nội thành khu đường phố, hệ thống nhắc nhở. Bọn họ tiến vào Thái Nguyên nội thành, Sướng Kinh Lâu phố. Một tòa màu son kinh lâu xuất hiện ở trước mắt. Vệ ếch cùng sử học chuyên nghiệp Liễu lão sư học quá loại này Sướng Kinh Lâu. Nguyên bản hẳn là khoa cử khảo thí. Thí sinh tiến hành thi hương, tuyên sướng yết bảng địa phương. Lúc này, Sướng Kinh Lâu lại bị dùng làm tuyên sướng hương chủ kinh thư địa điểm, một cái đầu gỗ đáp đài. Đứng ở Sướng Kinh Lâu phía trước, một vị khoác minh hoàng pháp bào người ngồi xếp bằng ở đài trước. Trong tay phủng mấy cuốn kinh thư, đang ở cao giọng sướng tụng, phía dưới vây quanh một đám quần áo phổ biến so bên ngoài người tốt. chất lượng tốt Hương Tín, Minh Hoàng Pháp bảo người thanh âm vang rồi. Phía dưới bãi một loạt 18 cái đại hương cái bình, vệ ếch nguyên bản chỉ là đi ngang qua. Nhưng ở hắn trải qua thời điểm, Minh Hoàng Pháp bảo người chính leng keng hữu lực tuyên truyền giảng giải nội dung đột nhiên làm. Hắn tư duy một ngưng, hương chủ cứu thế tế dân. Hôm nay tuyên truyền giảng giải là vì giảng hương chủ tân phát tí dân đại chí nguyện to lớn, các vị hương tín đều biết. Tấn dự 3 năm tới Hoàng Hà họa lớn, họa cập vạn dân, hương chủ phù hộ Thái Nguyên một thành, lệnh Thái Nguyên trở thành loạn thế phúc địa. Nhưng Hoàng Hà chi hoạn càng ngày càng nghiêm trọng, các vị Thái Nguyên dân chúng đều rõ như ban ngày, năm nay tới đào vong đến Thái Nguyên người mệnh khổ nhiều như sa ma, ta chủ hương chủ không đành lòng số khổ bá tánh chịu này đại tai, hương chủ với tạc đặc phát hoành bi, ứng tuần hà tổng đốc chi thỉnh, đem phát thần giá, nam ứng Hoàng Hà thiên tai, bình ổn Hoàng Hà hoạn, cứu vớt quan trung vạn dân. Đinh đông, chúc mừng người chơi, vệ ếch, mở ra Thái Nguyên khu vực quan trọng cốt truyện. Hương chủ đại nguyện, Minh Hoàng Pháp bào người dõng dạc hùng hồn thanh âm truyền tới phòng livestream. Hệ thống lạnh băng máy móc nhắc nhở đồng thời vang lên, cùng thời gian. Nam thành khu đường Tần, La Lan Chu, Miếu Thành Hoàng đường phố phụ cận giải nguyên chân. Tống Nguyệt Mi, Trần Trình, cung hội dâng hương đàn trung Trần Khánh, thấy hoa mắt, một chỗ chỗ cung hội dâng hương giảng kinh đường hình ảnh xuất hiện ở trước mắt cung hội dâng hương. Giảng kinh Pháp Sư Cao ngồi ở Pháp Đài Thượng, giờ Hoàng Pháp cờ, ở cao giọng cùng hương tín nhóm truyền tụng hương chủ sắp sửa làm đại sự. Pháp đàn dưới, đầu tiên là một mảnh yên tĩnh. Thực mau một mảnh ồ lên, rối loạn kinh hãi chung, không biết là cái nào hương tín trước mở miệng, các đàn khu thực mau bị hương tín nhóm hò hét bao phủ. Hương chủ đại nguyện, hoành bi cảm ta, hương chủ đại nguyện, hoành bi cảm ta, từng cái mặt mang cuồng nhiệt hương tín nhóm giơ lên cao nắm tay. Điên cuồng hò hét, trong lúc nhất thời. Cả tòa Thái Nguyên thành trì lâm vào một mảnh phấn chấn, các bá tánh trên mặt mãn mang hy vọng, không thể nghi ngờ, lúc này, bất luận cái gì một cái nói, hương chủ, không phải người. Không cần cung hội dâng hương tín đồ động thủ, liền sẽ bị Thái Nguyên bá tánh trước sống sờ sờ xé nát, người chơi giao diện cùng phòng livestream. Chảy ra từng hàng quỷ dị huyết tinh văn tự. Mỗi cái văn tự đều tựa hồ ở xuống phía dưới chảy tanh hôi huyết. Chúc mừng người chơi tiến vào Thái Nguyên hội dâng hương quan trọng cốt truyện. Hương chủ đại nguyện, hoàng phiếm 3 năm, quỷ họa mọc lan tràn, dân chúng lầm than, các nơi thành trì trăm kinh mối họa. Thái Nguyên cung phụng chân tiên, hương chủ, nhân từ mẫn thế, phát độ Hoàng Hà hai bờ sông vạn dân, to lớn nguyện. Đến cử thành bá tánh sở toàn tâm tín ngưỡng, trước mặt khu vực quái dị, hương chủ, ô nhiễm cấp bậc tăng lên. Thái Nguyên bản đồ chính thức, thay tên, hương chủ đàn khu, hương chủ pháp đàn đem ở hội dâng hương ngày đó mở ra. Kính thỉnh chờ mong ở khu vực thay tên thông cáo bắn ra khi người chơi giao diện nhiều ra một mảnh, Thái Nguyên, bản đồ, một cái nguy hiểm bất tường huyết tinh. Điểm đỏ chiếm cứ Thái Nguyên nội thành khu ngay trung tâm. Điểm đỏ hơi hơi bành trướng. Lấy điểm đỏ vì trung tâm. Tảng lớn phát ra xương đen huyết quang giật tràn ra tới. Ở người chơi cùng phòng livestream người. Xem dự cảm bất hảo chung. Huyết quang điên cuồng ngoại dũng. Tiếp theo nháy mắt. Toàn bộ Thái Nguyên thành bản đồ đều bị huyết sắc chiếm cứ. Cùng lúc đó. Đường phố người đi đường thân ảnh tựa hồ vặn vẹo một cái chớp mắt. Phảng phất ở kia một khắc, có từng trương quỷ dị mặt từ người đi đường cái ót chui ra. Sau đó lại toàn trở về, khoảnh khắc, vệ ếch tầm mắt chạm đến quỷ thần môi, thần khóe môi hơi hơi mà dơ lên, đó là một tia xem diễn độ. Cung, khẽ chợt minh bạch quỷ thần vì cái gì tiến thái nguyên thành sau. Ăn phận đến làm người có chút không hiểu ra sao. Thần đang chờ giờ khắc này, chờ xem diễn, bởi vì tựa như eo sông sáu ra, giống nhau. Thái nguyên cốt truyện, bọn họ như cũ đến chậm. Sao sao sao sao sao sao thái nguyên cổ thành phía bắc, giải nguyên chân. Trần Trình mang theo vài tên ngũ hành lục đạo viện thủ. Cùng Tống Nguyệt Mi một khối đãi ở rời thành Hoàng Miếu hai con phố địa phương. Tống Nguyệt Mi phía trước lấy nàng cùng Đường Tần hai người phân tàn hương. Phân lượng tiểu, không dễ dàng bị hoài nghi. Hiện tại muốn lộng hai mươi mấy người phân tàn hương, bị chung quanh cung hội dâng hương tín đồ phát hiện xác suất đã có thể quá lớn. Bọn họ đến làm ra một cái kỹ càng tỉ mỉ đáng tin cậy kế hoạch mới được, hệ thống thông chi xuất hiện. Trước, bọn họ đang ở thương nghị hành động phương án. Hương chủ đại nguyện trồi lên một khắc. Tống Nguyệt Mi, giải nguyên chân, Trần Trình ba người thân thể đồng thời cứng đờ. Ngũ hành lục đạo không thấy được bọn họ thấy. Chính là ở hệ thống xác định thái nguyên cổ thành, bản đồ sửa tên, hương chủ đàn khu. Một khắc, vài vị chính đạo chung người ngực bụng gian huyết khí cuồn cuộn, tựa như bị uế khí đánh trúng giống nhau, đã xảy ra chuyện. Vệ mười đạo nuốt xuống một búng máu, quát khẽ, hắn kinh hãi vạn phần mà quay đầu đi xem thái nguyên bên trong thành thành phương. Hướng, giải nguyên chân bản năng tịnh chỉ hướng chính mình giữa trán một phóng. Muốn khai đạo ra thiên nhãn nhìn một cái. Ngón tay mới vừa phóng đi lên, giải nguyên chân lập tức kêu lên một tiếng, lui về phía sau một bước, bên cạnh Tống Nguyệt Mi tay mắt lanh lẹ đỡ hắn, chỉ thấy một cái huyết. Tuyến từ giải nguyên chân chỉ hạ chậm rãi chảy ra, giải nguyên chân sắc mặt trắng bệch, hương chủ là duy nhất chân tiên. Hương chủ phù hộ vạn dân, tầng tầng lớp lớp quỷ dị chữ hướng giải nguyên chân trong đầu toàn. Giải nguyên chân vài lần điều khí chặt đứt tự thân tạp niệm, mới đưa vài thứ kia cấp thanh đi ra ngoài, không được, hắn áp thanh nhắc nhở. Ta thiên nhãn đều còn không có khai, liền tạo ô nhiễm, đại gia ngàn vạn không cần hành động thiếu suy nghĩ, cùng hắn giống nhau. Muốn xem xét một phen thái nguyên thành khí tràng biến hóa ngũ hành lục đạo viện thủ nhóm kịp thời. Dừng lại động tác. Đại gia đứng ở tại chỗ, mơ hồ có thể nghe được phụ cận phố hẻm, hương chủ đại nguyện. Hoành bi cảm ta, cuồng nhiệt tiếng hô, lấy dư quang quét đi ra ngoài. Cách đó không xa bá tánh nơi ở cửa, nghiêng tai nghe thanh bình thường phụ nhân, giao đầu hỏi ra cái gì sau, cũng sôi nổi buông trong tay giỏ rau. Cảm động mà đang nói cái gì, hương chủ hoành lực, nói, Trần Trình. Ngoặc kép, thảo, ngay chính đại, Trần Trình lại cảm giác toàn thân giống bị ném vào động băng lung giống nhau, trừ bỏ ra mồ hôi lạnh. Cái gì đều làm không được, bọn họ tại đây phía trước. Còn không có gặp được quá khu vực bản đồ bị quái dị ô nhiễm đến trực tiếp thay tên sự. Hiện tại Thái Nguyên, nguy hiểm độ đã không cần tưởng tượng trên đường phố. Mặt khác thái nguyên người phảng phất phát hiện cái gì, một người tiếp một người chiều bọn họ quay đầu nhìn qua, những người này. Đôi mắt thẳng lăng lăng nhìn bọn hắn chằm chằm, trong miệng còn ở cuồng nhiệt mà nhu tụng, hương chủ hoành lực. Cứu tế vạn dân, ta cứu tế ngươi cay rắm. Trần Trình xương cốt cứng đờ, vệ mười đạo phản ứng cực nhanh. Khuỷu tay hướng này tiểu tử ngốc xương sườn hạ hung hăng một chọc. Chính mình trước giả mô giả dạng lau nước mắt cao tụng. Hương chủ chí nguyện to lớn. Ban ngày ban mặt, Trần Trình sinh sôi nổi lên một phía sau lưng bạch mau hãn. Hắn xương sườn bị thọc đến đau nhức. Đi theo vệ mười đạo giả niệm. Đoàn người nhanh chóng mà lẫn vào cuồng tín đồ đội ngũ. Thẳng đến phụ cận thái nguyên người chậm rãi rời đi tầm mắt. Mới từ nguyên lai địa phương triệt khai. Một đường thối lui đến không ai địa phương. Thái nguyên trải qua thật nhiều thứ cải biến xây dựng. Thêm, Miếu Thành Hoàng ở dựa gần phía bắc cửa thành địa phương, một lui nhập không người phố hẻm. Hoãn lại đây một ít, Giải Nguyên Chân lau cái trán huyết. Đè nặng thanh muốn đại gia tới trước cửa thành phụ cận đi một chuyến, Giải Nguyên Chân hành sự ổn trọng, cũng không làm không nắm chắc không căn cứ sự. Đại gia cố nhiên cảm thấy hắn lời này kỳ quái, vẫn là đi theo một khối đến cửa thành. Vừa đến cửa thành, ngũ hành lục đạo viện thủ mặt liền trầm cách một khoảng cách. Bọn họ rõ ràng nhìn đến Thái Nguyên Thành đại hắc trăm cấm thấy rõ Phật hắc thiết tượng đáp thượng ẩn ẩn phiếm ra một tầng sặc sỡ kim quang. Thái Nguyên bản đồ chuyển vì hương chủ đàn. Khu sau, liền, đại hắc trăm cấm thấy gió Phật, đều bị hoàn toàn ô nhiễm. Vệ mười đảo thấp giọng mắng một câu. Cái gì? Giải Nguyên Chân cùng vệ mười đảo chiều cửa thành phương hướng đi rồi vài câu. Tống Nguyệt Mi, Trần Trình đi theo đi phía trước. Mới vừa đi ra không đến 5 mét khoảng cách. Một cổ âm hàn áp lực nghênh diện mà đến. Đem mấy người đồng thời áp hồi tại chỗ. Giao diện ở người chơi bị giam cầm hồi tại chỗ khi lặng yên không một tiếng động vẽ ra một đạo nhắc nhở. Bất hạnh ở xa tới khách. Các ngươi tựa hồ phát hiện cái gì? Nhưng ngươi gặp qua rời đi hồng khay gia cầm sao? Nhìn đến này nhắc nhở, Giải Nguyên Chân hít sâu một hơi, hoàn toàn minh bạch cung hương đàn khô cái này bản đồ tên hàm nghĩa. Hương chủ lợi dụng cung hội dâng hương ở Thái Nguyên truyền tin, đem 99% cư dân chuyển biến thành nó cuồng tín đồ, truyền tin cùng phù hộ chỉ là thủ đoạn. Làm hương chủ cắm rễ ở Thái Nguyên thành thủ đoạn, chủ thành thiết chủ đàn. Cư dân ra nội cung điện thờ, hương chủ truyền tin cực có ô nhiễm tính. Cuối cùng nương, bình độ hoàng hà quỷ hoạn, như vậy một cái xé trời đại chí nguyện to lớn. Hương chủ, nhất cử kéo mãn bá tánh đối nó tín ngưỡng giá trị. Đem toàn bộ Thái Nguyên thành biến thành một cái siêu đại hình cung thần hương đài bên trong thành. Sở hữu bá tánh, đều là thế hương chủ cầm hương người, mà sở hữu bên trong thành ngoại lai. Còn không có bị hoàn toàn ô nhiễm, người bình thường. Chính là hội dâng hương cử hành khi cung bàn sẽ bị nuốt ăn luôn gà vịt, đã bị dự định thành tế phẩm gà vịt đương nhiên không rời đi cung. Hương hồng khai, đến xương hàn ý tập thượng mọi người phía sau lưng, Trần Trình nhìn về phía Giải Nguyên Chân. Ý tứ là này làm sao bây giờ? Muốn không bị đương thành gà vịt ăn luôn, tựa hồ chỉ có thể lựa chọn cùng Thái Nguyên thành người giống nhau. Chủ động tiếp thu ô nhiễm, trở thành thế hương chủ cầm hương người, nhưng dùng ngón chân đầu tưởng cũng biết. Kia tuyệt đối không phải là thông qua Thái Nguyên cốt truyện biện pháp, sao sao sao sao sao sao sao sao vệ ách cùng quỷ thần. Thiết ca nhi một khối vào nội thành phủ doanh, nơi này nguyên bản hẳn là Thái Nguyên thành doanh binh nơi dừng chân. Nhưng là cùng, sướng kinh lâu, giống nhau, ở cung hội dâng hương, tiếp thu trong ngoài thành tuần tra trị an sau. Biến thành tuần tra đội đóng quân địa, quỷ thần từ hương chủ đại nguyện ra tới sau. Liền không hề che giấu chính mình thưởng thức người chơi tuyệt vọng dẫy dụa ý đồ, thần thủ đoạn. Treo hắc hồng hai sắc roi, thường thường chuyển hai hạ, khóe môi cười muốn nhiều thiếu tấu có bao nhiêu thiếu tấu. Từ tiến Thái Nguyên khởi, thần liền không nhắc nhở quá người chơi nửa câu, trước mắt chuyển biến bất ngờ hiểm cảnh. Rõ ràng chính là thần muốn nhìn, Thái Nguyên tình huống so eo sông càng nguy hiểm, eo sông sáu ra. Chỉ dám vụng trộm đào hoàng hà kim nhãn, không dám bại lộ ở bên ngoài. Thái Nguyên thành đã bị chuyển hóa thành hương chủ, đàn khu. Mà cung hội dâng hương ở Thái Nguyên truyền tin hơn 2 năm. Căn cơ thâm hậu trình độ, không phải người chơi ít ỏi mấy người có thể lay động. Mà thực lực khủng bố, hương chủ, cũng không phải bị phong ấn, kim nhãn thiềm, thư, có thể bằng. Được, người chơi đừng nói vạch trần, hương chủ đại nguyện, gương mặt thật. Hơi chút bại lộ điểm thân phận điểm đáng ngờ, đều được đương trường mất mạng, không để ý tới xem kịch vui quỷ thần. Vệ ếch trước đêm, Thôi Tam, Tống Cổ đi điều tra nội thành nào mấy nhà phú thương nhà giàu có khả năng nhất cùng ngoại lai gia hỏa liên hợp. Chính mình ngồi ở trên ghế, nhắm mắt sửa sang lại manh mối. Ngày thường vệ ếch đầu óc đã cũng đủ nhanh. Rút đao, ẩu đả đều không ảnh hưởng hắn trinh thám phân tích. Hiện tại chung quanh hoàn cảnh coi như an tĩnh. Vệ ếch tư duy càng là nhảy lên bay nhanh tiến Thái Nguyên tới nay. Tiếp xúc đến sở hữu tin tức toàn bộ xuất hiện ở hắn trong đầu. Bị hắn nhất nhất duyệt lại. Từng cái phân tích, Thái Nguyên thành có loại cổ quái không khỏe cảm, phi thường mịt mờ. Che giấu đến phi thường thâm, thẳng đến hương chủ đại nguyện xuất hiện. Mới đột nhiên bị vệ ếch bắt giữ đến, cái này không khỏe chỗ rốt cuộc là cái gì? Vệ ếch ánh mắt từ giao diện đã hoàn thành nhiệm vụ cùng lúc trước rất nhiều điều phó bản nhắc nhở. Trung xẹt qua, sở hữu phó bản nhắc nhở, cảnh cáo, thoạt nhìn đều không có quá lớn liên hệ tính. Đều là theo bọn họ hành động không ngừng kích phát, nhìn không ra có cái gì bị xem nhẹ địa phương, nhưng là hương chủ đại nguyện làm vệ ếch tin tưởng. Chính mình nhất định xem nhẹ cái gì, đột nhiên, vệ ếch ánh mắt tỏa định ở từng điều làm người thói quen thả không kiên nhẫn quy tắc thượng. Thái Nguyên thành không có bất luận cái gì nguy hiểm, là Huy Hà lưu vực an toàn nhất cư trú mà. Thái Nguyên nội thành là hương chủ phù hộ tọa trấn nơi. Hương chủ nhất định sẽ phù hộ sở hữu tới nơi đây thành kính tin khách, hương chủ cấm lớn tiếng ồn ào. Ra cửa nhìn trộm, hương chủ cấm trộm đào, cấm dơ bẩn, vệ ếch tầm mắt tỏa định tại đây hai điều khu vực lệnh cấm thượng hắn trí nhớ phi. Thường hào, ở tiến vào Thái Nguyên đệ nhất vãn, này hai điều cấm ngẩng đầu là thành hoàng. Thành hoàng cấm lớn tiếng ồn ào, ra cửa nhìn trộm, cấm trộm đạo chờ, mà ở Thái Nguyên thành bản đồ ô nhiễm thăng cấp. Biến thành hương chủ cung khu, sau hai ngày này quy tắc không biết khi nào lặng yên không một tiếng động biến thành hương chủ, ngẩng đầu, giống nhau người chơi rất ít sẽ trở về nhìn kỹ đã qua nhiệm vụ nhắc nhở. Nhưng vệ ếch vừa lúc là cái kia dị loại. Hắn không chỉ có sẽ xem xét, còn tinh chuẩn mà nhớ rõ sở hữu hệ thống thông chi mới bắt đầu văn bản. Một chữ không lậu, ánh mắt tỏa định ở hai điều lặng yên không một tiếng động bóp méo quy tắc thượng. Vệ ếch ở ảnh khắc bắt được kia ti không khỏe cảm ngọn nguồn, quy tắc, chính nghĩa tính, thái. Nguyên bản đồ lặp lại xuất hiện các loại cường điệu, phù hộ, khách hành hương quy tắc. Nếu loại bỏ cá biệt kỳ quái quy tắc, vứt bỏ thực hành quá trình vặn vẹo tính không đề cập tới, từ Thái Nguyên quy tắc bản thân tới xem. Chúng nó thật là chính nghĩa thả che chở bá tánh. Này đây, bảo hộ, vì trung tâm xuất phát quy tắc, có này đó quy tắc ở. Nếu chúng nó đều có thể đủ bị bình thường thực thi, không tăng thêm vặn vẹo. Kia Thái Nguyên thành đích xác có khả năng biến thành một tòa an toàn thành trì. Ở loạn thế trung hấp thu vạn dân, cung cấp phù hộ, hiện có, quy tắc, hạn chế, tuyệt đại bộ phận là hương chủ từ thành hoàng lệnh cấm ô nhiễm cướp lại đây, cho nên chân. Chính muốn làm Thái Nguyên thành biến thành an toàn thành trì. Hẳn là, thành hoàng, phảng phất từ một cuộn chỉ rối xả ra chính xác đầu sợi. Vệ ếch đột nhiên ngồi thẳng thân, nhà ở bên ngoài truyền đến cung hội dâng hương thành viên tiếng. Bước chân, Thôi Tam tựa hồ sắp lấy hảo danh phổ đã trở lại. Thời gian ngắn ngủi, vệ ếch đầu óc xoay chuyển càng thêm mau hắn nghĩ tới, thành hoàng đêm thẩm, tình huống. Miếu thành hoàng điện tràn ngập trình tự chính nghĩa trung tâm quy tắc đồng dạng còn sót lại. Hương chủ, ăn luôn Thái Nguyên thành hoàng. Lại bảo lưu lại miếu thành hoàng trung tâm quy tắc, chỉ thông qua ô nhiễm vặn vẹo phương thức tăng thêm lợi dụng, hương chủ, thật sự không có biện pháp. Phế bỏ thành hoàng điện trung tâm quy tắc, hẳn là không phải, manh mối bị một vòng hoàn khấu thượng. Bề bộn quy tắc cùng vô tự biểu tượng bị cạo khai. VX rõ ràng chính mình đang ở tiếp cận nhất trung tâm liên hệ, hương chủ, thực lực đã cực lớn. Đến đem toàn bộ Thái Nguyên cổ thành ô nhiễm thành cung hương đàn khu nông nỗi. Liền, thành hoàng, đều bị nó trực tiếp ăn luôn. Nó không có khả năng vô pháp chính mình chế định tân quy tắc, kia hương chủ giữ lại Thái Nguyên. Thành hoàng, quy tắc, chỉ tăng thêm bóp méo, ô nhiễm. Khẳng định có này nó tất yếu mục đích, tầm mắt lại lần nữa từ tiến vào Thái Nguyên tới nay sở hữu. Quy tắc tính nhắc nhở thượng từng cái đảo qua, VX làm ra một cái có khả năng nhất phỏng đoán. Hương chủ, là quái dị, ở Thái Nguyên, quái dị định ra không được, công chính, bảo hộ, quy tắc, mà muốn ở ngu dân chung mở rộng hương chủ tín ngưỡng. Hương chủ, yêu cầu này bộ phận có thể hấp dẫn người thường tốt quy tắc, Thái Nguyên, bản đồ chung. Hạn chế quy tắc có hai loại. Một loại là từ bảo hộ xuất phát, ít nhất tự nghĩa là bảo hộ quy tắc. Này bộ phận quy tắc là hấp dẫn khách hành hương cùng cuồng tin người nhất hữu lực mồi. Quái dị vô pháp ban bố. Cho nên hương chủ thông qua ô nhiễm cướp biện pháp, đem thành hoàng quy tắc. Biến thành nó, còn có mặt khác một bộ phận, thí dụ như, giờ tí không thể chiếu kính, ngày đêm tụng kinh mới đến phù hộ, tín đồ ban đêm không. Thể tụ tập, này bộ phận hỗn tạp, hảo, quy tắc, trung quái dị quy tắc, mới là hoàn toàn xuất từ, hương chủ. Chúc mừng người chơi, VX, phát hiện bản đồ đặc tính trước mặt khu vực quy tắc phân chia. Trung trước mặt khu vực đã độ cao ô nhiễm, quy tắc phân chia thất bại cơ giới hóa hệ thống nhắc nhở âm hưởng khởi. Vẫn cứ không để ý đến này đủ để cho người chơi bình thường trái tim thay đổi rất nhanh thông chi. Về ếch tư duy như cũ ở nhanh chóng chuyển, hệ thống thông chi xác minh hắn suy đoán, Thái Nguyên là tòa cực có, quy tắc tính, thành trì, hương chủ, vô pháp. Tự hành chế định những cái đó mặt chữ ý. Nghĩa là, bảo hộ, phù hộ, quy tắc. Nó chỉ có thể thông qua ô nhiễm bóp méo ban phát loại này quy tắc. Kia cung hội dâng hương hôm nay tuyên truyền giảng giải hương chủ đại nguyện là như thế nào tới. Trong phút chốc, vệ ếch mở mắt ra. Hắn trong mắt ở tối tăm trung quả thực giống như hai khối thong thả thiêu đốt than hỏa. Vệ ếch xưa nay chưa từng có nghiêm khắc, phòng livestream người xem cơ hồ phải bị hắn dọa đến, Thái Nguyên thành bản đồ ít nhất có một khối. Hoàng Hà phổ mảnh nhỏ, Hoàng Hà phổ mảnh nhỏ trực tiếp liên hệ đến Hoàng Hà quỷ hoạn bình ổn, Thái Nguyên che giấu cốt. Chuyện là hương chủ nuốt ăn thành hoàng, là lúc trước giải nguyên chân kích phát, ăn thần, thần, manh mối sâu chuỗi lên lúc sau. Nếu vệ ếch không có đoán sai, cái này, bình ổn hoàng hoạn, cứu vớt người mệnh khổ, đại nguyện, nguyên bản hẳn là Thái Nguyên chân chính thành hoàng đại nguyện, hương chủ nuốt ăn luôn thành hoàng. Sao, cướp đi thành hoàng trong tay về Hoàng Hà phổ đồ vật. Hơn nữa mượn, thành hoàng, chí nguyện to lớn, nuốt ăn một tôn thần. Nuốt ăn không ngừng thần lực bản thân. Còn muốn nuốt ăn nó bản thân ở dân gian vạn chúng cảm nhận trung tôn sùng địa vị, cướp người sau. Cống hiến, cướp lấy người sau hương khói tín ngưỡng. Đây là nhất âm hiểm ác độc thủ đoạn, cũng là nhất nhanh và tiện hoàn toàn thành thần thủ đoạn. Hương chủ, là muốn ăn luôn Thái Nguyên. Thành hoàng bảo hộ đầy đất làm hết thảy. Đến triều đình sắc phong, lấy này bị phụng cung thành chính thần. Chúc mừng người chơi thành công phá giải che giấu nhiệm vụ. Ăn thần, thần, tác giả có lời muốn nói. Hô, tới, 6.000, hai chương hợp nhất, phía trước bao lì xì đã phát. Tấu chương rơi xuống 100 tiểu bao lì xì buổi chiều tiếp tục viết. Mấy ngày nay tra tư liệu, nhân tiện tìm được rồi lúc trước ngày, gian, điệp thu thập tình báo hoặc Thái Nguyên tình báo bản. Đồ. Xác thật kỹ càng tỉ mỉ đến đáng sợ, liền thôn đầu lớn lên thụ có mấy cây đều bị tiêu ra tới. Làm người sợ hãi, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao,